Thái cổ cuồng ma, chương 488, cách thượng thiên gần đây nơi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe ra Trục Hoang trong lời nói khiếp sợ sau Tần Vũ trong lòng một hồi, đạo. Đúng vậy, ta kích thích núp ở ta huyết mạch trong cơ thể lực ta sau khi tỉnh lại, trong cơ thể liền một dòng máu chi linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thế nào nhận ra là huyết mạch chi linh? Vân vân, ý ngươi là máu kia mạch chi linh đã có thể mở miệng nói chuyện, sinh ra linh trí. Trục Hoang kinh hãi hỏi. Đúng a, Tần Vũ gật đầu, tâm lý càng phát ra nổi lên nghi ngờ, hỏi. Tiền bối, huyết mạch chi linh rốt cuộc là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết mạch chi linh, không cách nào tưởng tượng ngươi lại lấy được như vận may này, ngươi huyết mạch trong cơ thể cũng không tinh khiết, ngươi chẳng lẽ là hấp thu thiên lôi bên trong ẩn chứa lôi phạt lực, đối với phải như vậy, chỉ có lôi phạt lực như vậy đứng đầu lực lượng mới có thể sản sinh ra huyết mạch chi linh. Tiểu tử, trước lão phu còn đang nghi ngờ vì sao ngươi có thể cảm ngộ lôi phạt chi đạo, lúc này xem ra, hẳn với ngươi ẩn bên trong huyết mạch có liên quan. Trục Hoang hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ sau khi nghe nói, ánh mắt thiềm thước, trong mắt lộ ra một vệt hết sạch lôi phạt lực, lôi phạt chiếu nhà. Nói cách khác, chính mình huyết mạch nguyên bổn chính là lôi phạt huyết mạch, chẳng qua là lần này hấp thu lôi phạt lực cho nên mới kích thích ra. Tần Vũ sắc mặt trở nên quái dị, hắn cơ hồ có thể xác định nếu như không phải là hấp thu lôi phạt lực đã biết thứ kích thích ra tuyệt đối không phải lôi phạt huyết mạch mà là tầm thường lôi thuộc tính huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là ý trời sao? Tần Vũ không chỉ có nỉ non, ban đầu lấy được khế huyết đan sau, hắn cũng không có dùng mà là cho Tần Tuyết, nếu như khi đó dùng, Tần Vũ rất đại khả năng sẽ kích thích ra lôi thuộc tính huyết mạch cũng liền không cách nào đạt được bây giờ tạo hóa. Như vậy tiền bối huyết mạch chi linh để làm gì? Tần Vũ đè xuống suy nghĩ, hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô cùng ảo diệu, lão phu cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng từng nghe nói qua, huyết mạch chi linh giống như là thân thể chi linh. Giống như binh khí khí linh một dạng, ngươi huyết mạch chi linh chỉ sợ là kia chín đạo thiên lôi ngưng tụ mà thành. Trục Hoang chọn lời hồi lâu, chậm rãi nói. Tần Vũ sững sốt, nhất thời không phục hồi tinh thần lại, thân thể chi linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết mạch chi linh sẽ theo ngươi huyết mạch tăng lên mà tăng lên, cho nên ngươi nếu muốn tăng lên yêu cầu càng nhiều lôi phạt lực đi dựng dục ngươi, mặc dù bước vào lôi phạt chi đạo đạo môn, nhưng còn không cách nào từ thiên địa ở bên trong lấy được lôi phạt lực, cho nên chỉ có đưa tới ẩn chứa lôi phạt lực thiên lôi. Trục Hoang thở dài nói, nếu đặt ở ngày xưa thời kỳ Hồng Hoang, Tần Vũ lôi phạt huyết mạch tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, mà Tần Vũ sẽ trở thành các thế lực lớn tranh đoạt mầm mống, dù sao thời kỳ Hồng Hoang, thiên địa lực lượng nồng nặc nhất lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, có thể cho đến ngày nay, thiên địa bể tan tành, trở thành bốn đại tinh thần, sớm đã không cách nào cùng thời kỳ Hồng Hoang so sánh, cho nên, Tần Vũ lôi phạt chi đạo, lôi phạt huyết mạch chi linh mặc dù là thiên đại tạo hóa, nhưng sinh sai niên đại A, cái này làm cho Trục Hoang thổn thức không dứt, nếu Tần Vũ ở thời kỳ Hồng Hoang, thành sẽ không biết sẽ bao lớn, bây giờ cuối cùng là bị hạn chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cũng không biết Trục Hoang ý tưởng, lúc này hắn đã hài lòng, tuy nói rất khó đưa tới lôi phạt lực thiên lôi, nhưng hắn cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết chỉ cần đột phá cũng sẽ đưa tới lôi kiếp, khi đó mới có thể đưa tới ẩn chứa lôi phạt lực chứ. Sau đó Tần Vũ tâm thần rời đi đan điền, quan sát tỉ mỉ đến trong kinh mạch huyết mạch chi linh, lại phát hiện huyết mạch chi linh lại dừng lại, cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết mạch chi linh sau này liền kêu ngươi tiểu lôi đi. Tần Vũ trong lòng tự nói, máu kia mạch chi linh cảm giác được cuối cùng phát ra sung sướng tiếng, mà hắn nhanh mạnh qua lại ở Tần Vũ trong nhục thể, phá lệ hưng phấn. Coi là thật kỳ gì à, Tần Vũ trong lòng nỉ non, sau đó, lại bắt đầu kiểm tra khởi thân thể những địa phương khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thể không xương nhẹ nhàng động một cái, trong cơ thể trong nháy mắt bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy vang dội, như vạn cổ trỗi lên, để cho Tần Vũ kinh hỉ vạn phần là gặp thiên lôi thối thể, hắn không ngờ trải qua có thể kích thích ra 189 căn cốt cách, trong đó, trọng lâu 24 cốt đã tới 19 căn. Bây giờ lực lượng sợ rằng đủ để cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ sánh bằng, bây giờ ta mới có thể đem lực lượng chồng lên nhau tới 73 tầng, bước vào phong ma trạng thái sau có thể chồng lên nhau 75 tầng lực lượng. Tần Vũ kinh hỉ nỉ non, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, hắn lấy được tạo hóa vượt quá hắn tưởng tượng, không chỉ có kích thích ra lôi phạt huyết mạch còn được lôi phạt huyết mạch chi linh, bước vào lôi phạt chi đạo đạo môn, ngưng tụ lôi phạt linh đan vân vân. Bây giờ thực lực của ta không sợ bất kỳ thanh niên yêu nghiệt coi như là đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong ta cũng có đầy đủ nắm chặt đánh một trận. Chờ tiên vũ bí cảnh sau khi ta có thể lại vào vĩnh hằng thế giới. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chậm chạp đứng lên quét qua cách đó không xa trở thành một cụ nám đen thi thể thiếu niên trục hoang lại nhìn một chút nhai tí 13 tộc vương, chân mày không chỉ có nhíu một cái, đang chuẩn bị đi tới lúc lại nghe được đỉnh phong trục hoang đạo. Ở trên trời hố trên phải tránh động thủ, nếu không, bất luận kẻ nào đều phải hồn phi phách tán. Tần Vũ cao mày, trầm ngâm chút ít, hay lại là buông tha chém chết thiếu niên trục hoang, nhai tí 13 tộc vương trùng động, sau đó, hắn nhìn ra xa rãnh trời phía trước, trầm ngâm chốc lát, liền bước ra nhịp bước, lên đỉnh đạo thứ nhất rãnh trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Trước ở phía dưới nhìn Liễu Tiểu Nhiên lấy màn sáng là kiểu rời đi, vốn tưởng rằng đỉnh phong cũng không lớn, nhưng không nghĩ trên thềm đá là lấy đá lớn cửa hàng mà thành to lớn không bãi có màu đen như mực, phía trên thiên sang bách khổng, phảng phất trải qua vô số chiến đấu một dạng không chỗ không toát ra tuế nguyệt khí tức. Khi một đạo gió nhẹ lướt qua trong không khí mang theo nhàn nhạt huyết tinh chi vị trải qua hồi lâu không tiêu tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian thấm thoát, thời gian qua mau a, trục hoang tang thương thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, to lớn không bãi câu khởi hắn nào đó nhớ lại. Vô số năm qua thương hải tang điền, hết thảy đều cảnh còn người mất, nhưng to lớn không bãi lại hàng cổ cao vút ở đây, làm chứng vô số yêu nghiệt quật khởi cùng ngã xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a tui, nét, nơi đây lục đạo rãnh trời, lấy hình tham thế hướng trung tâm nhất tập hợp đi tin đồn, mỗi một đạo rãnh trời đỉnh phong trên đều hàm chứa không muốn người biết tạo hóa, có người nói lục đạo rãnh trời đỉnh phong là cách thượng thiên gần đây nơi ngươi có thể ngồi xếp bằng nơi đây cảm ngộ một phen. Trục hoang chậm rãi nói, Tần Vũ nghe vậy, liền ngồi xếp bằng xuống, ngửa mặt trông lên chân trời, tâm thần khuếch tán từ cảm ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian trôi qua, đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua. Vô thanh vô tức Tần Vũ phảng phất thân tới trong hỗn độn, chỉ cảm thấy bốn phía hoàn toàn mông lung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày tại hắn chuẩn bị dừng lại cảm ngộ lúc hắn ngầm trộm nghe người một đạo rồng ngâm gầm thét thanh âm rung trời động địa, ngay tại Tần Vũ kinh nghi lúc hắn chợt từ kia trong mông lung phát chóc đến cái gì, cả người hoảng sợ cực kỳ. Chỉ thấy ở đó trong mông lung, lại mơ hồ hiện lên từ kim ánh sáng, không đợi Tần Vũ nhìn lâu, hắn chỉ cảm giác mình kia thân thể cường hãn cơ hồ muốn nổ tung, mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt để cho hắn tỉnh hồn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là cái gì, kia từ kim ánh sáng là cái gì, vì sao nhìn tựa như vảy rồng, Tần Vũ khiếp sợ nỉ non. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.